Đan Võ Thần Tôn, chương 693, cuối cùng ra tay. Diệt sát Hoàng Kim Nộ Sư. Góc truyện audio.com. Người đang, dễ hát côn cái này lông vàng sư tử. Muốn nhắm người mà phệ. Lúc này, có người hô to một tiếng. Lư lão đại, còn xin ngươi mau mau ra tay. Con yêu thú này, thoạt nhìn rất mạnh mẽ. Chúng ta khả năng đánh không lại. Vội cái gì? Lô Hữu Tín mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, từ phía sau chậm rãi đi tới. Mọi người vội vàng tách ra, nhường Lô Hữu Tín đi đến đám người trước đó, để cho ta nhìn một chút, là con nào đồ đần độn. Lô Hữu Tín trong mắt tràn đầy khinh thường, ngẩng đầu hướng trên gò núi nhìn lại, nhưng sau một khắc, hắn hơi ngừng, nghẹn tại trong cổ họng, rốt cuộc nhà không ra khẩu. Lô Hữu Tín sắc mặt bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi, trong mắt càng là lộ ra một vẻ thật sâu vẻ chấn động. Lúc này, cùng sau lưng hắn Liêu Tử Thực, sợ xanh mặt lại chi sắc, kinh hô một tiếng, đây là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu yêu thú. Hoàng Kim Nộ Sư, mọi người nghe vậy, trên mặt vẻ bối rối càng sâu, nghị luận ầm ĩ, lại là Hoàng Kim Nộ Sư. Đây chính là có thể so với nửa bước thiên hà cảnh mạnh mẽ yêu thú. Chúng ta người mạnh nhất, bất quá thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong. Khẳng định đánh không lại, tất cả mọi người cùng tiến lên, đều không nhất định đánh thắng được. Trong lúc bối rối, mọi người đều là lòng sinh thoải ý, có nhát gan người. Thậm chí đã lặng lẽ lui về sau, chuẩn bị lâm trận bỏ chạy. Mọi người đừng hoảng hốt. Lô Hữu Tín lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, nhíu mày suy tư đối sách, một lúc sau, hắn dường như nghĩ đến cái gì ý kiến hay, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vệt nụ cười âm trầm. Nói ra, cái này Hoàng Kim Nộ Sư, chúng ta khẳng định đánh không lại, cho nên, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đào thoát, mong muốn đào thoát, liền nhất định phải tìm người. Đi làm mồi nhử, nói xong, ánh mắt của hắn, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Mọi người theo Lô Hữu Tín tầm mắt, dồn dập đưa ánh mắt tụ tập tại Diệp Tinh Hà trên thân. Liêu Tử Thực ánh mắt lấp lánh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hô lớn, đúng, liền để cái phế vật này đi làm mồi nhử. Tốt để cho chúng ta thoát đi. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là lộ ra nét mừng. Đi theo cao giọng phụ hòa. Nhưng cái phế vật này đi chết, cái phế vật này đi chịu chết, chúng ta mới có thể còn sống. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Hà bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Không được, lúc này, Trần Thanh Âm khuôn mặt nhất biến, chạy tiến lên đây, la lớn, chúng ta là một đội ngũ. Sao có thể nhường đồng bạn đi chịu chết, nhưng, cũng không ai lên tiếng duy trì nàng. Trần Thanh Âm lẻ loi trơ trọi đứng ở trước đám người. Có vẻ hơi bất lực, sau đó, nàng quay đầu, nhìn về phía Lô Hữu Tín, nói ra, Lư Sư Huynh, ngươi nói một câu a, ngươi không phải nói, sẽ bảo hộ mỗi người, lại không nghĩ rằng, trước đó một mực nho nhã lễ độ Lô Hữu Tín, bỗng nhiên biến sắc, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, hắn hai bước đi đến Trần Thanh Âm trước mặt, lạnh giọng đến, ta thật không hiểu, ngươi vì cái gì một mực giữ gìn tên mặt trắng nhỏ này. Ngay lập tức loại cục diện này, luôn có người muốn đi chịu chết, cái phế vật này không đi, chẳng lẽ ngươi đi không? Lô Hữu Tín thanh âm bỗng nhiên đề cao thất phân, bị hù Trần Thanh Âm liên tiếp lui về phía sau, Trần Thanh Âm mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu lẩm bẩm nói, Lư Sư Huynh, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải như vậy, ngươi rõ ràng hết sức ôn nhu. Ôn nhu, Lô Hữu Tín nhếch miệng lên trêu tức nụ cười, thấp giọng cười lạnh nói, nếu không phải, muốn đem ngươi cái này tiểu biểu tử lừa gạt tới tay. Ta hà tất giả dạng làm bộ dáng kia, tại nạn sinh tử quan thời khác, Lô Hữu Tín triệt để xé rách ngụy trang, bộ kia ghê tởm sắc mặt, bại lộ không thể nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Trần Thanh Âm ánh mắt dần dần ảm đạm. Liền lùi mấy bước, chân hạ một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Đúng vào lúc này, một cái tay đem Trần Thanh Âm đỡ lấy, không có để cho nàng té ngã. Trần Thanh Âm quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là, Diệp Tinh Hà cái kia ôn nhu nét mặt tươi cười. Diệp Tinh Hà đỡ dậy Trần Thanh Âm, mỉm cười, yên tâm đi, hôm nay, sẽ không có người chết. Trần Thanh Âm nghe vậy, hơi sững sờ, không rõ ý nghĩa, mà Diệp Tinh Hà quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lô Hữu Tín đám người, khẽ cười nói, không quan trọng một đầu hoàng kim nộ sư. Hà tất nhao nhao mặt đỏ tới mang tai, ta đi là được, lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Lô Hữu Tín đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, phế vật, ngươi cuối cùng có giác ngộ, ngươi đi chịu chết, để cho chúng ta chạy mất, mới chết có giá trị, dùng mệnh của ngươi đưa ta mệnh, là vinh hạnh của ngươi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cũng không có quản hắn nói cái gì, chẳng qua là quay đầu, hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm cái kia hoàng kim nộ sư. Tiếp theo, bước ra một bước, oanh, Diệp Tinh Hà khí thế trên người, bỗng nhiên bay lên, một cỗ hùng hậu khí thế bàng bạc, như sóng lớn đánh úp về phía mọi người. Lô Hữu Tín nụ cười, bỗng nhiên cứng đờ, mỉa mai lời nghẹn tại trong cổ, rốt cuộc nói không nên lời. Lưu Tử Thực càng là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, cái phế vật này, khí thế làm sao lại mạnh như thế. Ngốc trệ nửa ngày, Lô Hữu Tín mới hoàn hồn, cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, khí thế cường hãn lại như thế nào, bất quá là cái thân cương cảnh đệ thập trọng phế vật. Coi như hắn liều tính mạng, cũng không giết chết cái kia hoàng kim nộ sư. Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu, cười lạnh, bách ngồi đáy giếng, nhìn kỹ, ta là thế nào một quyền oanh sát cái này xúc sinh. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động bất diệt càn khôn thể, một đoàn sáng chói ánh xanh, bỗng nhiên sáng lên, thân thể của hắn rát lên một tầng màu xanh đen, như kim cương thạch lấp lánh, màu xanh đen trên thân thể, trong chớp mắt bỏ đầy màu vàng kim hoa văn, hộ thể kim quang, chiếu sáng bốn phía, thanh kim hai màu trong đêm tối hòa lẫn, so sao trời còn lóa mắt, mọi người bị một màn này rung động thật sâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà bóng lưng, bốn phía đã là lặng ngắt như tờ. Cái kia hoàng kim nộ sư cũng bỗng nhiên quay đầu, xích hồng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Nó rõ ràng cảm giác được, một cỗ khí thế mạnh mẽ ép tới, như núi lớn, ép tới nó không thể động đậy. Cặp kia đỏ hai mắt màu đỏ bên trong, sinh ra một vẻ thật sâu vẻ sợ hãi. Là tử vong uy hiếp, hoàng kim nộ sư thân thể run lẩy bẩy, phát ra một tiếng ối yết, nó, chưa chiến trước e sợ, một màn này, làm mọi người càng thêm rung động, không khỏi có người hô nhỏ một tiếng, hoàng kim nộ sư, lại bị hắn dọa đến ối yết cầu xin tha thứ, khủng bố, này người quá kinh khủng, Lô Hữu Tín đám người vẻ mặt, càng thêm khó coi, mà lúc này, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch. Dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, đi vào hoàng kim nộ sư trước người, cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nhếch miệng lên một vệt ý cười, bản muốn buông tha nó, có thể sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ một hồi, dường như phát hiện cái gì, khóe miệng của hắn nụ cười cao cao nâng lên, thấp giọng nói, ngươi nếu là bình thường yêu thú, ta liền thả ngươi một con đường sống. Đáng tiếc, ngươi thứ ở trên thân, với ta mà nói, quá trọng yếu, dứt lời, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đấm ra một quyền, màu xanh thần cương, phun ra ngoài, xen lẫn vạn quân lực, hung hăng nện ở cái kia hoàng kim nộ sư đỉnh đầu. Cách chương.